Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2385, chương 2411, luống cuống. Trường Không Vô Kỵ hiện nay là lợi hại, ngay cả Minh Vương loại này đại lão, hắn đều có thể thuận miệng mà trêu đùa chi. Này nếu là truyền giao ra ngoài, ắt phải là thán phục động địa kết cục. Bất quá Trường Không Vô Kỵ làm việc tựa hồ có hơi ngoan. Minh Vương dùng tội ác ma khu làm uy hiếp, hắn Trường Không Vô Kỵ lại cũng không quan tâm chút nào, lại vẫn để cho Minh Vương khác thả người. Này tương đương có chút không nói được. Nhưng là trên thực tế đây, Trường Không Vô Kỵ nói những lời này trước, đó cũng đều là trải qua nghĩ cặn kẽ, tuyệt đối sẽ không để cho người khác lưu lại cái gì chân chính thoại bính. Tội ác ma khu, Minh Vương hiện nay khẳng định còn không giải quyết được, nếu không mà nói cũng sẽ không nói những lời này. Hắn cũng giết bất tử đối phương. Trường Không Vô Kỵ hiện nay không có lo lắng như vậy sư phó. Chỉ có để cho không đủ trọng yếu mới dễ dàng hơn với Minh Vương đàm phán. Hay hoặc là tương đương mình cũng cho phép lấy trực tiếp cướp đoạt lại cũng nói không cho phép. Tốt người một cái Trường Không Vô Kỵ, người lại như vậy theo ta bực này ngàn tỷ năm trước bối nói chuyện. Có chút bản lãnh, người không cần ngông cuồng như vậy chứ. Còn nữa, người thật đúng là một cái khi sư diệt tổ hạc người. Ta dùng âm dương phương pháp đổi cho ngươi sư phó ngươi cũng không đổi. Ngươi thật là hỗn trướng. Minh Vương đối Vu Trường Không Vô Kỵ cũng là một trận nhục mà. Khàn cả giọng, đáng tiếc, tất cả mọi người là người biết. Những thứ này cũng chỉ là để cho đối phương hạ hạ mặt mũi mà thôi. Không đả thương được chút nào da lông, miệng lưỡi nhanh mà thôi. Cho nên Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không xem ra gì bắt đầu hồi đỗi. Khi sư diệt tổ, ta đối với ta sư tôn tội ác ma khu, không biết tốt bao nhiêu. Hắn lão nhân gia cũng sẽ không tử. Ta có cái gì tốt lo lắng. Nếu để cho rồi ngươi âm dương hợp nhất phương pháp, đó mới thật là thiên đại tai nạn đây. Về phần ta có bao nhiêu bản lĩnh, là không phải ta thổi. Hiện nay ta giày xéo ngươi Minh Vương, còn là không phải dễ như trở bàn tay. Tiền bối nói đến, cũng là một chuyện tiếu lâm. Người thành đạt vi sư hiểu không? Bây giờ ta đủ để làm sư phụ của ngươi. Minh Vương a Minh Vương, Trường Không Vô Kỵ ta khuyên ngươi một câu. Ngoan ngoãn giao ra sư phụ ta mà nói. Hết thảy dễ thương lượng. Nếu không ngươi này trăm triệu năm ra mặt, nhưng là phải bị ở chỗ này xé nát bấy, ném vào phân chất. Trường Không Vô Kỵ những lời này nhưng là sắc bén rất, cùng thời điểm lần nữa khiêu khích Minh Vương, trong lời nói ý tứ hết sức rõ ràng, sẽ không lại cho ta phải đánh ngươi. Lạc ta Minh Vương ra mặt, rất tốt, hết sức tốt, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút, ngươi Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc tăng bao nhiêu bản lĩnh. Trừ phi kia trong hỗn độn hủy diệt thế giới lực lượng ngươi đã nắm giữ, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đánh thắng ta. Minh Vương hoàn toàn nổi giận, với Trường Không Vô Kỵ nói tới nói lui, cũng chỉ là để cho tiểu tử này chiếm tiện nghi mà thôi. Chính mình căn bản không chiếm được chút nào chỗ tốt, cũng không cho mình giao dịch, vậy cũng chỉ có y theo nguyên lai kế hoạch, đi trước với hắn so chiêu một chút, xem hắn tài nghệ, sau đó quả thực không được, lại để cho Lucifer đi ra, hai người hợp tác. Bắt lại Trường Không Vô Kỵ cái yêu nghiệt này, phải cùng ta đánh, ta đây Trường Không Vô Kỵ, thật đúng là cầu cũng không được. Trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, đối với Minh Vương đối với chính mình khiêu khích, vậy thì thật là cầu cũng không được. Trường Không Vô Kỵ cũng muốn nhìn một chút, chính mình kết quả cường đại đến trình độ nào, có thể đem Minh Vương áp chế thành như thế nào bộ dáng. Một tay khinh khinh một cái xoay ngược lại, Trường Không Vô Kỵ cũng không có xuất ra bất kỳ binh khí. Chỉ là làm một cái mời được làm, yên lặng Minh Vương chủ động công kích, tới một đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. lại nói Minh Vương lúc này cũng không có chút nào khách khí ý tứ. Hắn có thể cảm giác được Trường Không Vô Kỵ cường đại. Mặc dù mình đã sống không biết bao nhiêu cái trăm triệu năm, nhưng là ở vào giờ phút này, Minh Vương bị đẩy cho trước, hai tay lo liệu giữa, tụ hợp cường đại tử minh chi lực, mãnh công Trường Không Vô Kỵ mà tới. Minh Vương lực lượng cực kỳ cường đại, hắn chết minh chi lực có thể ở trước người tạo thành một cái khổng lồ lỗ xoáy đen đi ra, sau đó thân hình cũng sẽ biến mất ở trong đó. Tử minh ma nói tối cao căn nguyên cũng sẽ hướng đại vũ trụ bên trong bị lôi kéo đi ra, tiến hành tăng cường hắn sức chiến đấu. Cho dù lúc này là ở cao đẳng trong hỗn độn, Minh Vương lực lượng như cũ kinh khủng, vét sạch toàn bộ hỗn độn, lật tung trời địa ước vạn dặm, bao phủ đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Loại thực lực này công kích, nếu là một loại chí tôn, sợ rằng đều phải toàn lực ứng phó. Thí dụ như ngũ hành chí tôn bên trong đám người kia, cũng chỉ có thủy hỏa đồng thể vị kia, có lẽ có thể thông qua thủy hỏa dung hợp chính diện giao phong. Những người khác được ngoan ngoãn đem hết toàn lực, hoặc là bỏ trốn, nhưng lúc này Trường Không Vô Kỵ là hơi không giống, hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Đối mặt Minh Vương như thế công kích, hắn đều chỉ là tùy ý đưa ra tay mình, đơn giản trấn áp đi ra ngoài. Hủy diệt chi đạo, phá, không tệ, Trường Không Vô Kỵ vận dụng chính là hủy diệt chi đạo. Giống vậy thuộc về ma đạo hắc ám đại bổn nguyên bên dưới đỉnh phong lực lượng. Lúc này ở trên người Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ xảy ra một cái biến hóa kinh người. Phảng phất có 6 con cánh màu đen xuất hiện ở thân thể của hắn, sau đó từng đạo có thể tùy tiện hủy diệt chư thiên vạn đạo ma đạo lực lượng cũng từ trong hai tay hắn vọt ra. Một cái màu đen hoang cổ cự thú lóe lên một lần, mang theo có thể ăn năng lượng vũ trụ, đánh tới rồi Minh Vương tử minh hắc động trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dao động hám thiên địa, toàn bộ hỗn độn lần nữa lật đổ một cái hà. Thắng bại phương diện này cũng không có trực tiếp xuất hiện, dù sao hủy diệt cũng là hắc ám tam đại lực một trong. Đúng là hơi kém với Minh Vương. Hơn nữa đối với phương đếm bằng ước năm đo lường đoán tích lũy, Vô Kỵ quả thật lại muốn lần là kém không ít. Tử minh uy năng không ngừng hướng ngược lại chèn ép tới, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ lâm vào bị động bên trong. Nhưng là Minh Vương biết hết thảy căn bản không khả năng dễ dàng như thế. Trường Không Vô Kỵ trong tay tất nhiên còn có còn lại cường đại vô cùng thủ đoạn trong người. Ưu thế áp chế bên trong, Minh Vương lúc này mở miệng nói với Trường Không Vô Kỵ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền điểm này tiền vốn sao? Nếu như chính là như vậy mà nói, ngươi so với trước thời điểm cũng không mạnh bao nhiêu. Hừ, bất quá ta ngược lại là rất kinh ngạc, ngươi lại cũng có hủy diệt chi thần năng lượng. Đây là liền chính mình thê tử cũng ăn hết hay sao? Vong ân phụ nghĩa hạng người. Ha ha ha, Minh Vương đại nhân, ngài thật là biết bịa chuyện bát kéo. Dĩ nhiên, ta chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy lực lượng. Nhìn được rồi, hắc ám, Trường Không Vô Kỵ quyệt miệng, nghiêm túc giống lớn một tiếng. Giờ khắc này, tự âm dương thái cực bên trong, một đạo cường thế hắc ám chia lìa đi ra, trực tiếp gia nhập trong lúc hủy diệt. Đạo này hắc ám đúng vậy một dạng lực lượng tình huống, cơ hồ với đại vũ trụ hắc ám căn nguyên giống nhau như đúc. Cho nên sau khi đi ra, đại vũ trụ hắc ám căn nguyên phảng phất tìm tới chính mình huynh đệ tựa như, rõ ràng ở Minh Vương dưới sự khống chế, nhưng phải thoát khỏi hắn nắm giữ, gia nhập vào Trường Không Vô Kỵ bên này. Đối với này, Minh Vương là vội vàng đem hết khả năng tăng cường khống chế. Nhưng là hắn phát hiện, mình coi như lực lượng hùng hồn vô biên, cũng không bằng đối phương chút ít hắc ám. này lại tự thân liền sản xuất tương tự đại vũ trụ căn nguyên hắc ám. Thế nào luống cuống? Trường Không Vô Kỵ nhìn Minh Vương cuống cuồng biểu tình, không khỏi lần nữa cười cợt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.